Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Xem ra cái này Hạ Bình là đá đến rồi thiết bản, miếng sắt, rõ ràng trêu chọc suốt bực này đại nhân vật. Nói như vậy, bực này nhân vật đều là có hy vọng tại thiên tài tranh tài mặt đứng đầu trong danh sách đấy, hiện tại cũng là chỗ đang bế quan trạng thái, sẽ không dễ dàng xuất hiện. Nhưng là bây giờ xuất hiện, đoán chừng cái này Hạ Bình đã khiến cho người người oán trách, một ít yêu nghiệt đều nhìn không được, muốn xuất thủ cho hắn một bài học. Rất nhiều tinh anh đệ tử đều là trừng to mắt, bọn hắn chính giữa có người còn là lần đầu tiên chứng kiến vương cấp thượng phẩm khí công xuất hiện. Lập tức cảm thấy vô cùng rung động, uy lực so vương cấp trung phẩm khí công cường hoành mấy lần không ngớt. Thậm chí vừa ra tay, tự sinh ra đủ loại khí công dị tượng, khủng bố được rối tinh rối mù. U Minh Thủy Tiên Đồ. Vương cấp thượng phẩm khí công. Có chút ý tứ, chờ ta phá ngươi cái gọi là khí công, tự xem ngươi kế tiếp còn có bản lãnh gì. Cảm nhận được cổ hơi thở này áp bách, Hạ Bình đứng tại nguyên chỗ, lù lù bất động. Hai tay của hắn hóa tròn, trong cơ thể chân nguyên vận chuyển, vẻn vẹn một quyền oanh ra, không khí nổ tung, phản phất một Phật đà giống như, hung hăng hướng phía này hỏa quyển oanh tới. Loáng thoáng bên trong, hư không tự hồ truyền ra từng tiếng phạm âm, sinh ra dị tượng, một quyền này ẩn chứa diệt sát yêu ma kim cương chi lực, cứng rắn vô đối, chí cương chí mãnh. Đúng vậy, rất tốt. Cảm nhận được một quyền này uy lực, thanh âm chủ nhân tự hồ cũng có chút kinh ngạc, rõ ràng đem quyền pháp tu luyện đến loại cảnh giới này, đoán chừng bình thường võ sư thất trọng tinh anh đệ tử cũng không phải đối thủ của ngươi, khó trách Trần Đông bị ngươi đánh cho cùng chó chết. Nhưng là chỉ bằng loại lực lượng này, còn muốn chống lại của ta U Minh Thủy Tiên Đồ, còn kém xa lắm đây này. Vừa dứt lời, bầu trời chính giữa còn một bức tranh cuốn lập tức chấn động. Chỉ là trong nháy mắt, bộ dạng này bức họa cuộn tròn tự hồ tự sống lại, bên trong núi non sông ngòi tự hồ cứ như vậy đập phá đi ra, cực lớn nước chảy từ trên cao trụy lạc, hóa thành thác nước. Những này nước chảy có mấy chục tấn, mấy trăm tấn sức nặng, nện trên mặt đất, đều có thể lập tức ném ra một cái cực lớn hố sâu. Tối tăm trong đó, một cổ lực lượng thần bí vận chuyển, những này nước chảy rõ ràng hóa thành lao lung, thoáng cái liền đem Hạ Bình vây ở một cái đường kính 3 mét khu vực, quy định phạm vi hoạt động. Phanh! Hạ Bình một quyền oanh tới, không khí nổ tung, nện ở những này nước chảy trên người, có thể nói như vậy quyền kình đủ để xé nát sắt thép, dù cho hợp kim titan kim loại đều có thể cho rằng là bùn đất đồng dạng đến tùy ý đắn đo, tạo thành các loại hình dạng. Nhưng là như thế này quyền kình oanh kích tại nước chảy ở trên, cũng là bị những này nước chảy hấp thu được sạch sẽ, hoàn toàn không cách nào đột phá. Thậm chí những này nước chảy tốc độ cực nhanh, như là nước đao bình thường cắt không khí, hơi chút đụng vào, cũng sẽ bị tê liệt làn da, chúng vây quanh Hạ Bình bốn phía, tạo thành lao ngục, căn bản không cách nào đào thoát. Trấn. Một tiếng gầm lên xuất hiện, phản phất một thủy thần tại gầm lên, chấn được chung quanh tinh anh đệ tử đều là màng tai đau đớn, liền linh hồn tựa hồ tại thời khắc này đều đang run sợ, hận không thể phủ phục xuống, quỳ bái. Bầu trời chính giữa một bức tranh cuốn nghiền áp xuống tới, hung hăng phủ ở, rõ ràng đem Hạ Bình triệt triệt để cho trấn áp mà bắt đầu, bị giam cầm ở cái này u minh nước ngục chính giữa. Cường, quá mạnh mẽ. Cái này là vương cấp thượng phẩm khí công U Minh Thủy Tiên Đồ. Liền cái kia coi trời bằng vung, không người có thế chế, túng được không biên giới Hạ Bình đều bị trấn trụ, căn bản không có cách nào trốn. Ô Hắc Mi Thượng Đế, cái này mới là chân chân chính chính tinh anh đệ tử, đã đem khí công tu luyện đến xuất thần nhập hóa cảnh giới. Đoán chừng vị niên trưởng này đã sắp đụng chạm đến rồi tông sư cảnh. Chung quanh tinh anh đệ tử đều là thấy trợn mắt há hốc mồm, người trong nghề vừa ra tay, liền biết có hay không, cảm nhận được cổ này mênh mông khí công uy lực, bọn hắn đều cảm giác mình thập phần nhỏ bé. Đoán chừng vị kia thần bí học trưởng vừa ra tay, giơ tay nhấc chân có thể đưa bọn chúng toàn bộ nhân mã đánh tan, không cần tốn nhiều sức. Hạ Bình, ngươi yên tâm, ngươi hay là ta Viêm Hoàng Đại học tinh anh đệ tử, ta sẽ không giết ngươi, nhưng là ta lại ở chỗ này vây khốn ngươi một ngày một đêm. Cho ngươi trắng đêm tỉnh lại. Thanh âm kia lại vang lên, cho rằng khống chế rồi sở hữu tất cả cục diện, ngữ khí vô cùng ngạo mạn, nếu đến lúc đó ngươi còn không biết sai, không chịu nhận lỗi, cứ tiếp tục khốn, khốn đến ngươi biết sai mới thôi. Chung quanh tinh anh đệ tử lập tức biết rõ, vị niên trưởng này là muốn nhục nhã Hạ Bình, hơn nữa còn là trước mặt mọi người nhục nhã, đối với một cái tâm cao khí ngạo thiên tài, lại để cho đang tại nhiều người như vậy trước mặt chịu nhận lỗi, cái này là bực nào sỉ nhục, vô địch võ đạo tâm tình đều bị đánh phá. Liền bước vào tông sư cảnh đều sẽ phải chịu trở ngại. Cái này học trưởng dụng tâm cực kỳ hiểm ác. Nhưng là lời nói của đối phương vừa dứt, đang ở đó u minh nước trong ngục, lập tức truyền ra Hạ Bình thanh âm, muốn vây khốn ta một ngày một đêm, còn muốn cho ta chịu nhận lỗi, ngươi tại sao không đi đất cước đây này? Cho ta dịp. Vốn, đợi tại đây U Minh nước ngục trong đó, dựa theo Hạ Bình trước mắt chân nguyên lực lượng, đích thật là không cách nào đột phá. Đối phương khí công thật sự là quá mạnh mẽ, ít nhất đều đạt đến võ sư bát trọng thiên, nhưng lại tu luyện rồi vương cấp thượng phẩm khí công, chân nguyên lực lượng cũng không biết sao mặt khác tinh anh đệ tử cường lớn hơn bao nhiêu. Nhưng là Hạ Bình trên người còn có bảo khí, hắn thoáng cái tự lấy ra địa ngục chi mâu, đem trên người mình chân nguyên toàn bộ quán thâu đi vào, triệt để kích hoạt cái này bảo khí lực lượng thần bí. Ầm ầm. Lúc này, trên người hắn lực lượng đã nhận được địa ngục chi mâu phản hồi, khí tức trên thân cường hoành rồi sổ không chỉ gấp 10 lần, thậm chí kích phát địa ngục cái này mâu năng lượng. Một mâu tự đúc đi ra ngoài. Phanh. Ở này cái nháy mắt, địa ngục chi mâu bộc phát ra đâm thủng hết thảy lực lượng, U Minh nước ngục căn bản không chịu nổi cổ này tới từ địa ngục vô địch lực lượng, thoáng cái đã bị oanh thành phấn vụn, xuất hiện một cái động lớn. Thậm chí toàn bộ U Minh nước ngục tại cổ lực lượng này hạ đều triệt để sụp đổ, vô số nước chảy đều bị oanh thành 10 vài đoạn, bầu trời bộ kia U Minh thủy tiên đồ, tức thì bị một mâu xuyên thủng một cái động lớn, không cách nào chống lại. Đóng lấy Hạ Bình thu hồi địa ngục chi mâu, phóng tới không gian giới chỉ trong đó, sau đó liền từ cho tại nguyên chỗ đi ra. Hắn 108.000 cộng lông lỗ đều bộc phát ra khủng bố khí kình, dùng thân thể của hắn làm trung tâm, tạo thành khủng bố khí lưu vòng xoáy, phản phất một quỷ thần, mặt đất đều bị đánh rách tả tơi, xuất hiện rậm rạp chằng chịt, như là mạng nhện vết rách. Nguy rồi, mau tránh. Chung quanh vẫn còn xem cuộc vui tinh anh đệ tử ở đâu nghĩ đến loại này biến cố, bọn hắn vốn cho rằng vị này thần bí học trưởng nắm chắc thắng lợi trong tay nhâm bằng cái này Hạ Bình như thế nào lợi hại, đều không thể ngất trời. Nhưng là ở đâu nghĩ đến, thần bí kia học trưởng mới vừa vặn nói dứt lời, Hạ Bình tự bảo nổi rồi, thoáng cái tự tê liệt cái này U Minh nước ngục, từ bên trong dễ dàng tự đi ra. Cũng bởi vì cổ lực lượng này, đem những này khí lưu chấn vỡ, khí kình hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán đi ra ngoài, sinh ra cực kỳ cường hoành khí lưu ảnh hưởng còn lại, hướng phía chung quanh kích bắn đi ra. Một ít tinh anh đệ tử vội vàng không kịp chuẩn bị, lập tức bị cổ này phân tán khí kình đánh trúng, toàn bộ người tự bay rớt ra ngoài, hung hăng nện ở phụ cận trên vách tường, ném ra rồi một cái cực lớn hố sâu. Bọn hắn nhao nhao phát ra thê lương kêu thảm thiết, nhịn không được nhổ ra một ngụm lớn máu tươi. Đáy lòng trọng thương. Làm sao có thể? Chỉ bằng thực lực của ngươi như thế nào sẽ phá của ta U Minh Thủy Tiên Đồ? A, THOC. Bởi vì một kích này, nổ nát rồi U Minh Thủy Tiên Đồ, cũng đưa đến thần bí kia học trưởng bị cắn trả, nhịn không được nhổ ra một ngụm lớn máu tươi. Vèo một tiếng, một đạo thân ảnh hỗn hển theo huấn luyện thác bay ra. Cái này người mặc trên người màu xanh da trời quần áo, thân cao 1m8, con mắt u lam, thể trạng cường tráng, trên người tản mát ra một cổ U Minh thần bí âm lãnh khí tức, lại để cho người không rét mà run. Đem làm hắn bay ra huấn luyện tháp trong tích tắc, đi tại cả vùng đất, rõ ràng cả mặt đất đều kết băng, chung quanh tràn ngập cực kỳ rét lạnh khí tức, làm cho người không khỏi rùng mình một cái. Lúc này, khóe miệng của hắn thẩm thấu rồi một tia máu tươi, sắc mặt âm trầm, nội tâm ẩn chứa vô cùng phẫn nộ. Đây không phải Lư Bác Minh học trưởng sao? Có tinh anh đệ tử lập tức nhận ra cái này áo lam nam tử thân phận chân thật. Khó trách tu luyện rồi vương cấp thượng phẩm khí công U Minh Thủy Tiên Đồ. Nguyên lai là Lư học trưởng. Lúc trước Lư học trưởng tựu là Viêm Hoàng Đại học cực kỳ cường hoành thiên tài, tấn thăng đến tinh anh đệ tử về sau, tu vi càng là đột nhiên tăng mạnh, đã đạt đến võ sư bát trọng thiên chi cảnh, nghe nói khoảng cách võ sư cửu trọng thiên cũng không xa. Trước kia hắn tựu đang bế quan, muốn tại thiên tài chiến trước kia đột phá đến võ sư cửu trọng thiên. Như vậy có thể cùng rất nhiều thiên kiêu tranh phong, không nghĩ tới bây giờ rõ ràng xuất quan. Không ít tinh anh đệ tử đều là nhận ra cái này áo lam nam tử thân phận. Tốt, rất tốt, phi thường tốt. Lư Bác Minh sắc mặt âm trầm, gắt gao chầm chầm vào Hạ Bình, mới võ sư ngũ trọng thiên, rõ ràng có thể oanh phá của ta U Minh Thủy Tiên Đồ, theo U Minh nước ngục chính giữa trốn thoát, thật sự là thật bản lãnh a. Nhưng là ngươi cũng đừng hung hăng càng quấy, vừa rồi ta chỉ là sử dụng 5 thành công lực mà thôi. Một khi vận dụng 10 thành công lực, ngươi căn bản không chỗ có thể trốn, như là chỉ như con sâu cái kiến biết không? Trên người hắn đằng đằng sát khí. Ngươi cứ tiếp tục thổi. Hạ Bình khinh thường nói, dù cho vận dụng 10 thành công lực thì như thế nào, có loại để lại mã tới, ta ba chiêu có thể đem ngươi đánh thành một con chó đồng dạng, thiếu một chiêu đều tính toán ta thua. Hắn sắc mặt thập phần lạnh nhạt, dù cho tu vi kém rồi tam trọng cảnh giới, nhưng là nếu như vận dụng địa ngục chi mâu, hắn căn bản sẽ không sợ hãi đối phương bao nhiêu. Tiểu tử này chỉ bằng những lời này cũng cho rằng có thể đe dọa chính mình, quả thực tựu là chuyện cười. Lợi hại. Mặt khác tinh anh đệ tử đều là bội phục sát đất, đối mặt Lư Bác Minh bực này cường giả, rõ ràng cũng dám như vậy mở miệng khiêu khích, nói hai ba chiêu có thể đem đối phương đã bại, quả thực cuồng vọng đến không biên giới rồi. Bọn hắn cũng không dám tưởng tượng, Nếu là thật triệt để chọc giận Lư Bác Minh, đến tột cùng sẽ phát sinh cái dạng gì hậu quả? Ngươi quá cuồng vọng rồi. Lư Bác Minh lập tức giận tím mặt, hắn trở thành tinh anh đệ tử về sau, vẫn luôn là đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, ngắn ngủn sổ năm thời gian, tự tấn thăng đến võ sư bát trọng thiên chi cảnh, chiến lực cường hoành. Hắn đi ra hành tẩu giang hồ, cái nào không phải a vua nịnh hót, nịnh bợ không thôi đấy, căn bản không ai dám đối với hắn có bất kỳ bất kính. Nhưng là hiện tại tiểu tử này rõ ràng cuồng vọng đến loại tình trạng này, nói hai ba chiêu có thể đánh bại hắn, nếu như hắn có thể chịu được chuyện này, hắn cũng không phải là Lư Bác Minh. Ta đây tự nhìn xem ngươi đến tột cùng như thế nào hai ba chiêu đem ta đánh bại. Lư Bác Minh gào thét một tiếng, tức sùi bọc mép, trên người hắn bộc phát ra đáng sợ khí thế, không khí vặn vẹo. Người chung quanh đều là kinh hãi, tại Lư Bác Minh trên đỉnh đầu rõ ràng xuất hiện một bộ cực lớn bức họa cuộn tròn. Bộ dạng này bức họa cuộn tròn quả thực so với trước rõ ràng rồi không chỉ gấp 10 lần, thiên địa thủy hệ khí tức đều điên cuồng lao qua. Mỗi một lần hô hấp, những này hơi nước dọc theo lỗ chân lông, tiến vào Lư Bác Minh thân thể, tự hồ thân thể của hắn biến thành vạn thủy chi nguyên, có thể cho chính là bách xuyên lực lượng. Trên đỉnh đầu bức họa cuộn tròn, mỗi một nhánh sông đều là do chân nguyên ngưng tụ mà thành, trầm trọng vô cùng, vô số đầu tà ma tự hồ tại đây màu đen dòng sông chính giữa bị trấn áp mà bắt đầu, ẩn chứa thần bí quỷ dị lực lượng. Đem làm bộ dạng này bức họa cuộn tròn đi ra lập tức, chung quanh độ ấm đều giảm xuống mấy chục độ, phản phất ở chỗ này mở mấy trăm đài điều hòa, người chung quanh đều cảm thấy vô cùng rét lạnh, không ngừng rùng mình. Đã đủ rồi, đường đường tinh anh đệ tử, rõ ràng còn ở trường học đánh nhau, còn thể thống gì. Bỗng nhiên tầm đó, xa xa một vị râu trắng lão giả xuất hiện, ăn mặc một thân áo trắng, hắn từ không trung đáp xuống, nhẹ nhàng một ngón tay đi qua, lập tức liền đem Lư Bác Minh trấn áp xuống tới, đem bộ kia u minh bức họa cuộn tròn phá giải được sạch sẽ. Một tiếng trống vang lên, hắn hạ xuống tới, khí thế uy áp thiên xuống, đứng tại Hạ Bình cùng Lư Bác Minh trong hai người gian, ngăn cản tranh đấu. Hắn đứng chắp tay, tản mát ra tông sư khí độ, dùng thân thể của hắn làm trung tâm hình thành một cái khủng bố khí tràng, chung quanh đệ tử đều là nhịn không được rút lui vài bước, lúc này mới ngăn cản được đối phương khí thế. Hoàng trưởng lão. Hoàng trưởng lão tốt. Nhìn thấy vị lão giả này xuất hiện, phần đông tinh anh đệ tử đều là chấn động, nhao nhao cúi đầu, hành lễ. Bởi vì vị này hoàng trưởng lão là cái này tòa huấn luyện tháp tổng quản, thực lực thâm bất khả trắc, đã đạt đến vương giả cảnh, quyền cao chức trọng, cái nào dám ở lớn như vậy nhân vật trước mặt làm càn. Hạ Bình cũng cảm nhận được vị trưởng lão này trên người tản mát ra như là thâm viên bình thường khí tức, trước kia Tây Hoang thành thành chủ các loại tông sư chi lưu, cùng vị lão giả này so sánh với, quả thực tựu không đáng giá nhắc tới. Cho dù hắn thực lực bây giờ không biết cường hoành rồi bao nhiêu, đoán chừng lão giả này muốn giết chính mình, cũng chỉ là trong nháy mắt ở giữa sự. Hoàng trưởng lão. Nhìn thấy lão giả này xuất hiện, vốn khí diễn thập phần hung hăng càng quấy Lư Bác Minh lập tức cung kính, không dám chút nào đối với vị này hoàng trưởng lão có bất kỳ bất kính thái độ. Bác Minh, ngươi trường học trọng địa tùy ý xuất thủ, cái này có chút đã qua. Hoàng trưởng lão nhàn nhạt nhìn xem Lư Bác Minh. Thấy thế, Hạ Bình kêu lên, đúng vậy, trưởng lão, ngươi là không thấy được thằng này vừa rồi nhiều hung tàn, quả thực tựu là muốn ta đánh cho đến chết, cùng cùng hung cực ác kẻ bắt cóc không có gì khác nhau. Tướng tá quy coi là không có gì, giống như hắn tựu là hiệu trưởng đồng dạng. Nếu như không phải ta có chút bổn sự, sớm đã bị hắn đánh chết, loại hành vi này rõ ràng tựu là mưu sát. Ta đề nghị trường học lập tức đem hắn bắt lại, theo xử phạt nặng, tốt nhất tựu là khai trừ học tịch, trục xuất Viêm Hoàng Đại học, răng đe. Bằng không mà nói, Viêm Hoàng Đại học nội quy trường học uy nghiêm không còn sót lại chút gì a. Hắn ở bên cạnh châm ngòi thổi gió. Cái gì? Bên cạnh tinh anh đệ tử đều là trợn mắt há hốc mồm. Tiểu tử này ác độc tới cực điểm a, rõ ràng tựu là muốn thừa dịp trưởng lão ở bên cạnh bỏ đá xuống giếng, đem Lư Bác Minh hướng trong chết dẫm. Nếu như hoàng trưởng lão thật đúng là đợi tin cái này tiểu nhân lời dèm pha, đem Lư Bác Minh cho trục xuất Viêm Hoàng Đại học lời mà nói, chỉ sợ Lư Bác Minh tiền đồ sẽ phá hủy, võ đạo tâm tình đều bị cực lớn bóng mờ. Thậm chí, không có Viêm Hoàng Đại học vô số tài nguyên phụ trợ, Lư Bác Minh muốn tấn thăng đến vương giả cảnh, khó khăn tối thiểu tăng lên gấp trăm lần không ngớt, đây là muốn đem Lư Bác Minh đuổi tận giết tuyệt a. Hoàng trưởng lão. Lư Bác Minh lập tức nóng nảy, hắn nhìn xem Hạ Bình ánh mắt đều là tại phóng hỏa. Nếu như con mắt có thể sát nhân lời mà nói, hắn sớm đã đem Hạ Bình phanh thây xé xác rồi. Cái gì gọi là tiểu nhân, hắn xem như thấy được, rất rõ ràng cái này Hạ Bình tựu là chân chân chính chính tiểu nhân, quả thực tựu là chỗ nào cũng có, tận dụng mọi thứ, ác nhân cáo trạng, tâm địa ác độc tới cực điểm a. Hoàng cái gì trưởng lão, đừng ở chỗ này làm thân thích. Hạ Bình kêu la nói. Hoàng trưởng lão là thứ đại công vô tư người, tuyệt đối sẽ công chính nghiêm minh thẩm phán, đừng tưởng rằng ngươi tùy tiện nói vài câu, có thể ảnh hưởng trưởng lão phán đoán. Dù cho ngươi có quyền thế thì thế nào, Chẳng lẽ còn có thế bao trùm tại Viêm Hoàng Đại học quy củ phía trên hay sao? Hiện tại không đem ngươi lợi hại hung ác xử phạt, răng đe, ngày sau nếu có người lại xúc phạm nội quy trường học, phải hay là không còn muốn làm việc thiên tư trái pháp luật? Lâu dài dĩ vãng, ai còn sẽ tuân theo nội quy trường học? Hắn đem một cái chụp mũ che ở Lư Bác Minh trên người, tự hồ không đem Lư Bác Minh hung hăng xử phạt, trục xuất Viêm Hoàng Đại học, toàn bộ Viêm Hoàng Đại học sẽ sụp đổ bộ dạng. Chung quanh Tinh Anh đệ tử khóe miệng co quắp rồi rút, thằng này miệng quả thực ác độc tới cực điểm, giấy trắng đều có thể cho hắn nói thành chữ màu đen, Lư Bác Minh cũng là đổ tám đời xui VC, mới trêu chọc đến hỗn đảng này. Ngươi! Lư Bác Minh khuôn mặt đều lục rồi, hận không thể đem Hạ Bình cái thằng này miệng cho khe hở thượng. Ngươi cái gì ngươi, không phục phải hay là không? Đã biết rõ ngươi còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, may mắn tại đây khắp nơi đều là nhân chứng, tùy tiện tìm một cái đều có thể chứng minh ngươi việc ác, ngươi căn bản trốn không thoát. Hạ Bình khinh bỉ nói, tự tính toán có người bởi vì quyền thế của ngươi, dọa được không dám ra đến làm chứng, nhưng là tại đây khắp nơi đều là camera, đã sớm bản sao ngươi vừa rồi hành vi. Nhân chứng vật chứng đều đủ, ngươi cho là mình chạy thoát sao? Hắn vẻ mặt hiên ngang lẫm liệt, phản phất phán quyết Lư Bác Minh tử hình, tội không thể thứ cho. Hỗn đảng, ta muốn giết ngươi. Lư Bác Minh triệt để phát điên, đầu đều giận đến hơi nước rồi, trong cơ thể hắn khí công sôi trào, tự muốn Hạ Bình thống hạ sát thủ. Đã đủ rồi. Lúc này thời điểm, Hoàng trưởng lão cuối cùng mở miệng, hắn quét ngang chung quanh Tinh Anh đệ tử liếc, chuyện ngày hôm nay dừng ở đây, không cho phép lại tiến hành lén ẩu đả. Như có người tái phạm, lập tức trục xuất Viêm Hoàng Đại học. Hắn ngữ khí rất là lạnh nhạt, nhưng lại ẩn chứa chân thật đáng tin hương vị. Đúng vậy, trưởng lão. Chung quanh Tinh Anh đệ tử nhao nhao gật đầu, đã Hoàng trưởng lão nói như vậy, cái kia chính là đem chuyện này tạm thời buông, ai cũng sẽ không đi truy cứu, đây cũng là bất hạnh chính giữa rất may. Lư Bác Minh cũng nhẹ nhàng thở ra, may mắn Hoàng trưởng lão nhìn rõ mọi việc, không có nghe tin tiểu tử này ác độc lời dèm pha, bằng không mà nói hắn bị trục xuất Viêm Hoàng Đại học, tự thật sự so đậu Nga còn oan rồi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nghĩ tới đây, hắn ác hung hăng trợn mắt nhìn Hạ Bình liếc, sắc mặt âm trầm, tiểu tử, ngươi chờ đó cho ta, hôm nay là tại Viêm Hoàng Đại học, ta không thể ra tay với ngươi. Nhưng là rất nhanh tựu là thiên tài chiến. Khi đó cũng không có gì nội quy trường học các loại đồ đạc, hơn nữa sinh tử bất luận, đến lúc đó ta hy vọng ngươi sẽ không dọa được lùi bước mới tốt. Hắn vứt bỏ một câu ngoan thoại, liền xoay người ly khai. Hoàng trưởng lão, ngươi mau nhìn hắn, rõ ràng còn dám mở miệng uy hiếp ta, rõ ràng tặc tâm bất tử, không hung hăng xử phạt hắn thoáng một phát, hắn cũng không biết điểm tốt xấu. Hạ Bình lớn tiếng kêu la nói, cũng không biết Viêm Hoàng Đại học là như thế nào chiêu sinh đấy, rõ ràng lại để cho như vậy hung ác chi đồ tiến đến. Cũng không biết thấp xuống trường học bao nhiêu đạo đức tiêu chuẩn. Nghe nói như thế, Hoàng trưởng lão cũng là im lặng, khóe miệng co quắp rồi rút, hắn đã sớm nghe nói cái này Hạ Bình là thứ gây chuyện tinh, ưa thích bốn phía gây chuyện thị phi, ưa thích ác nhân cáo trạng trước, da mặt dày tới cực điểm, hôm nay xem xét, quả nhiên là danh bất hư truyền. Bên cạnh Tinh Anh đệ tử đều là nhe răng trợn mắt, nhìn xem cái này da mặt thật dày Hạ Bình, muốn nói đạo đức tiêu chuẩn đấy, còn có người nào bằng được tên hỗn đảng này thấp hơn đấy. Chỉ bằng ngươi cái thằng này đạo đức cũng không biết xấu hổ nói ra loại lời này, đến cùng còn có xấu hổ hay không? Hỗn đảng! Lư Bác Minh bước chân lão đảo rồi thoáng một phát, sắc mặt hắc giống như than cốc tựa như, siết chặt nắm đấm, cố nén muốn giết chết Hạ Bình xúc động, bởi vì hắn biết có Hoàng trưởng lão ở chỗ này, căn bản không có khả năng giết chết Hạ Bình. Bởi vậy hắn nhẫn nại lấy nội tâm lửa giận, cũng không quay đầu lại, rời đi rồi tại đây. Tốt rồi, đừng ở chỗ này vây xem, toàn bộ ly khai. Hoàng trưởng lão trầm giọng nói, xua tán những này Tinh Anh đệ tử. Vâng, trưởng lão. Nhìn thấy không có trò hay nhìn, một đám Tinh Anh đệ tử cũng là nhao nhao ly khai, mà những cái kia bị đánh tổn thương Tinh Anh đệ tử cũng là giúp nhau viện, tiến về trước phụ cận bệnh viện trị liệu thương thế. Bọn hắn xem như xui xẻo nhất gia hỏa, rõ ràng là bị Hạ Bình bạo đánh cho một trận, nhưng lại cái gì bồi thường cũng không có, thậm chí tên khốn kia Hạ Bình vẫn còn sống nhảy nát nhảy, không biết nhiều long tinh hổ mảnh. Thấy thế, Hạ Bình cũng là vỗ vỗ bờ mông tự ly khai. Đối với hắn mà nói, chuyện này kết quả coi như là vô cùng tốt, đánh rồi người nhưng lại cái gì xử phạt cũng không có so đây càng thống khoái sự rồi. Mà Hạ Bình cùng Tinh Anh các học sinh xung đột, thậm chí còn cùng Lư Bác Minh giao thủ chuyện này, cũng rất nhanh dẫn để nổ rồi Viêm Hoàng Đại học diễn đàn, bị vô số đệ tử biết được. Thậm chí Hạ Bình lừa được Tinh Anh đệ tử một số tiền lớn, buôn bán lời hơn 1.000 vạn điểm tích lũy sự tình cũng bị người bới đi ra, lập tức khiến cho vô số đệ tử xôn xao, mỗi người đều là đỏ mắt. Ôi trời ơi! Loại thủ đoạn này, quả thực tựu là thay đổi như trong chóng trở tay làm mưa, cái này đều bị hắn nghĩ ra, tâm đắc của hắn có nhiều hắc a. một đệ tử kêu to lên. Như vậy kỹ xảo thật sự là quá tinh diệu, bố cục quá sâu, nếu như hắn tại hiện trường lời mà nói, sẽ không biết xảy ra chuyện gì, đoán chừng bị cái kia Hạ Bình bán đi, vẫn còn giúp hắn trì độn kiếm tiền. Tên khốn kia là nhập sai đã thành, nếu như hắn không trở thành võ giả, mà là đem làm thương nhân lời mà nói, đã sớm là thế giới nhà giàu nhất. Có người dám khái nói, như vậy lăng xê phương pháp đặt ở Tứ Hải đều chuẩn. Ngắn ngủn vài tuần thời gian, liền đem hơn 200 vạn điểm tích lũy, biến thành hơn 1.000 vạn điểm tích lũy, đây quả thực là tiền tài ma thuật. Cái này có thế không phải là người nào cũng có thể làm đến, đại bộ phận người cũng chỉ có thể là đem tiền đặt ở ngân hàng, ăn điểm không có ý nghĩa tiền lãi, căn bản không cách nào dùng tiền kiếm tiền. Nhà giàu nhất cái rắm, nói rõ là thế giới thủ hố, thật sự lại để cho hắn trở thành thương nhân, cũng không biết sẽ bóc lột bao nhiêu người tiền mồ hôi nước mắt, lại để cho rất nhiều người cho hắn bạch làm công. Có người nghiến răng nghiến lợi. Bởi vì hắn tựu là bị Hạ Bình hố được rất thảm người, bởi vì lần này lăng xê, hắn lòng tham chưa đủ, địa vị cao tiếp bàn, kết quả bị tới trường học trọng quyền đã kích, lỗ lã rồi chính thành đã ngoài tài phú. Có thể nghĩ, hắn hiện tại đối với Hạ Bình cỡ nào phẫn hận, liền ăn hết Hạ Bình huyết nhục tâm đều có a. Nếu như không phải tiểu tử này, hắn còn là một an an ổn ổn lợi nhuận điểm tích lũy người thành thật, nơi nào sẽ đụng vào loại này giống như ma quỷ sinh ý, kết quả là bại, tổn thất thảm trọng. Nhiều năm tích xúc, trong vòng một ngày liền biến thành hư ảo. Đúng vậy, tiểu tử này tâm hắc tới cực điểm. Mọi người được cảnh giác hỗn đảng này nhất cử nhất động, ngàn vạn đừng để bên ngoài hắn lừa. Chúng ta tựu là vết xe đổ a, lần này tổn thất mấy mươi vạn điểm tích lũy, toàn bộ nước dội lá ngôn rồi, tiếng vang đều không có. Tóm lại lần này ta xem như nhớ kỹ hỗn đảng này, tổn thất nhiều như vậy điểm tích lũy, tựu xem như là cho chó ăn rồi, nếu hắn còn có thế lại lừa gạt đến ta một mao tiền, ta tựu đi đớp cức. Một đám tinh anh đệ tử huyết lệ khóc lóc kể lể. Đau nhức Tố Hạ Bình cái này lòng dạ hiểm độc thương nhân, đồng thời cũng dùng chính mình tự mình kinh nghiệm cảnh cáo mọi người, ngàn vạn đừng để bên ngoài Hạ Bình lại lừa, cái này là vết xe đổ. Nếu không phải nơi này là Viêm Hoàng Đại học, không cho phép tư đấu, chỉ sợ bọn họ muốn đến thăm nháo sự, bị đánh một trận một chầu Hạ Bình rồi. Mẹ trứng, còn buôn bán lời hơn 1.000 vạn điểm tích lũy, hắn thế nào tựu không thượng thiên đâu này. Chúng ta vất vất vả vả hoàn thành nhiệm vụ, hướng chính muộn năm. Cần cù chăm chỉ đấy, hàng năm cũng tự lợi nhuận 4-5 vạn điểm tích lũy, muốn kiếm đến hơn 1.000 vạn điểm tích lũy, được 200 năm. Quá không công bình, chúng ta được lợi nhuận 200 năm tiền, hắn vài tuần tựu đã kiếm được, hắn thế nào tự kiếm được dễ dàng như vậy, hợp lý sao? Cửa son thịt chó thối, lộ có xương chết cống a, có thể nghĩ những này kẻ có tiền tâm đều hắc. Xem ra cũng là thời điểm đến một hồi cách mạng rồi, muốn đánh thổ hào phân thổ địa. Chờ xem, hỗn đảng này sớm muộn đều sẽ xảy ra chuyện đấy. Ta tự đợi đến hắn bị luật pháp liên bang chế tài. Không ít đệ tử đều là cảm động lây, mỗi người đều là tâm lý không công bằng, dựa vào cái gì tiểu tử này tùy tùy tiện tiện có thể kiếm được hơn 1.000 vạn điểm tích lũy, mà bọn hắn cũng chỉ có cần việc khổ cực, mỗi ngày đều là nhập không đủ xuất, tại nghèo khó tuyến thượng giãy giụa. Có người tâm lý âm u, nguyền rủa Hạ Bình sớm muộn gặp nạn, bị cảnh sát bắt, nhốt vào ngục giam vài thập niên. Nghe đến mấy cái này lời nói, Phùng Hòa Đường bọn người cũng nhảy ra ngoài, kêu la nói: Một đám chó nhà có tang ở chỗ này gọi cái rắm, chính mình không có bổn sự kiếm tiền, còn phải trách trách người khác có bản lĩnh kiếm tiền không thành. Tựu là, ta đại ca kiếm tiền tựu là rõ ràng ở chỗ này, già trẻ không gạt, trong đó không có nửa điểm không hợp pháp. Tại hợp pháp trong phạm vi kiếm tiền có cái gì không đúng? Không phục lời mà nói, các ngươi cũng có thể đi kiếm, nhìn xem có thể hay không thành công. Tại trên mạng khoác lác bức các ngươi có thể, thật sự đi làm, các ngươi tựu là cái rắm. Cái này là Khương Thái Công câu cá, người nguyện mắc câu, nếu như các ngươi không muốn lời mà nói, ai sẽ bắt buộc các ngươi? Nói đúng, chính mình ngu xuẩn, còn phải oán trách người khác quá thông minh, chính các ngươi cảm thấy thích hợp sao? Các ngươi tựu là quá tham, không tham lời mà nói, nơi nào sẽ rơi vào hiện tại kết cục này, chính các ngươi hảo hảo tỉnh lại một chút đi. Bình Thiên Môn người cũng mỗi người đi ra kêu gào, đối với đám người này trắng trợn trào phúng. Cái gì? Nghe đến mấy cái này lời nói. Những học sinh kia tức giận đến khuôn mặt đều lục rồi, bọn hắn vốn tự lỗ lã rồi nhiều tiền như vậy, tâm tình chính không xong đâu rồi, không nghĩ tới còn bị người châm chọc khiêu khích, nói mình quá tham lam, quá ngu xuẩn. Nếu như không phải như vậy, bọn hắn cũng căn bản sẽ không mắc lừa bị lừa. Dây tẩm nhất hay là nghe bắt đầu rõ ràng rất có đạo lý, bọn hắn không cách nào phản bác. Làm sao vậy? Không cách nào phản bác a, điểm ấy chỉ số thông minh cũng muốn cùng ta đại ca đấu, cũng không biết chết sống. Về sau đi theo ta đại ca lăn lộn tựu có thịt ăn, bằng không các ngươi chỉ có thể đớp cức. Phùng Hòa Đường dương dương đắc ý. Một đám tinh anh đệ tử phổi đều tức điên rồi, nếu không phải cách màn hình, bọn hắn cam đoan gọi người đi đánh chết mập mạp chết bầm này, tự chưa thấy qua như vậy làm giận hỗn đảng. Đáng giận a, cái này Bình Thiên Môn quả thực tựu là Viêm Hoàng Đại học u ác tính. Rắn chuột một ổ, đây quả thực là rắn chuột một ổ. Từ khi trường học xuất hiện Bình Thiên Môn, cái kia quả thực tựu là chướng khí mù mịt. Cũng không phải sao. Đám người này còn ưa thích ôm đoàn, cả đàn cả lũ, lấy nhiều khi ít, quả thực không biết xấu hổ tới cực điểm. Trước kia chúng ta một cái đoàn đội đi phương Bắc Ngân Hoa Sơn cốc chém giết mang thú, thu hoạch điểm tích lũy, không nghĩ tới gặp được Bình Thiên Môn người, kết quả chúng ta đã bị Bình Thiên Môn người đâu bạo đánh một trận, xua đuổi ly khai, nói là muốn đặt bao hết. Ta bao hắn đại gia, đây chính là Ngân Hoa Sơn cốc, là công cộng tài nguyên, người khác không biết còn tưởng rằng là hắn Bình Thiên Môn tài sản đâu rồi, đặt bao hết việc này đều làm ra được. Nghe nói bọn hắn còn ý định thu phí bảo hộ, về sau muốn an an ổn ổn ở trường học sinh hoạt, phải cho hắn điểm tích lũy. Còn muốn nhận phí bảo hộ. Hắn thế nào tự không thượng thiên, đây không phải hắc bang sao? Chờ xem, trường học sớm muộn thủ tiêu cái này phi pháp tổ chức. Một đám đệ tử nghiến răng nghiến lợi, đều là đau nhức tố Bình Thiên Môn cái này tà ác tổ chức, bọn hắn trong đó có người tự đụng phải Bình Thiên Môn hãm hại, tổn thất thảm trọng. Nhưng là người ta Bình Thiên Môn người đông thế mạnh, bọn hắn hoàn toàn không là đối thủ, chỉ có thể là nén giận. Mà lúc này, Hạ Bình nhưng lại không biết bên ngoài những mưa gió, hắn đã tiến nhập huấn luyện tháp phòng trọng lực trong đó, khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu tu luyện, bởi vì hiện tại đã đi tới rồi mấu chốt nhất thời khắc. Xung quanh bày đặt rồi rất nhiều thủy nguyệt thảo, đá năng lượng, hiện tại toàn bộ đều bị Hạ Bình luyện hóa, không khí chính giữa đều tràn ngập nồng đậm, tinh thuần năng lượng. Theo Hạ Bình vận chuyển trong cơ thể khí công, 108.000 cộng lông lỗ đều tại hô hấp, lập tức sẽ đem chút ít năng lượng hấp thu tại trong cơ thể mình, chuyển hóa thành chân nguyên. Ầm ầm. Tại gấp 10 lần trọng lực xuống, Hạ Bình cảm nhận được chính mình vận chuyển chân nguyên tốc độ cũng so lúc bình thường chậm chạp gấp 10 lần, thậm chí phổi của mình phủ vân, vân, đợi một tí thân thể bộ vị cũng thừa nhận lấy áp lực thực lớn. Mà giờ khắc này, hắn cảm nhận được mỗi một tấc cơ bắp, mỗi một căn cốt cách, mỗi một đường kinh mạch, đều tại khí công vận chuyển phía dưới, sinh ra mài mòn, nghiền nát, tự hồ bị cao thủ đập trung đáy lòng giống như, nhận lấy lớn lao tổn thương. Nhưng là phòng trọng lực bốn phía tràn ngập thuần dương dược khí, thông qua lỗ chân lông, thẩm thấu tiến thân thể mỗi hẻo lánh. Không ngừng chữa trị, gây dựng lại tổn hại thân thể bộ vị, lại để cho thân thể trở nên càng cường đại hơn. Tổn hại, chữa trị, tổn hại, chữa trị. Tu luyện một mực tại lặp lại quá trình này, Hạ Bình cũng cảm nhận được thân thể của mình đã nhận được thật lớn rèn luyện, trên người lực lượng cũng đã nhận được cực lớn tăng lên. Mà thân thể tiềm năng, cũng bởi vì như vậy đạt được cực lớn khai phát, đào móc xuất thể nội ở trong chỗ sâu năng lượng. Ngay vào lúc này, cũng không biết đi qua bao lâu thời gian, Hạ Bình hấp thu đá năng lượng. Thủy Nguyệt Thảo, cùng với thuần dương dược khí vân, vân, đợi một tí năng lượng, dung nhập thân thể của mình, trải qua thái dương dung lô luyện hóa, nhanh chóng chuyển hóa thành trong cơ thể chân nguyên. Thật đúng nguyên số lượng đạt đến cực hạn thời điểm, hắn cảm nhận được chính mình kinh mạch, đang điền tựa hồ cũng phồng lên mà bắt đầu, giống như là núi non sông ngòi rốt cuộc không cách nào dung nạp nhiều như vậy lưu thủy, phải mở mới một nhánh sông. Đông. Chỉ trong nháy mắt, đạt tới đỉnh phong thời điểm, Hạ Bình vận chuyển thuần dương bất diệt quyết. Đại lượng chân nguyên lập tức liền từ đan điền ở trong chỗ sâu bừng lên, như là dung nham giống như, rầm rầm rung động. Hắn 108.000 cộng lông lỗ, đều toát ra từng sợi hỏa diễm, sau lưng tựa hồ ngưng tụ trở thành một đầu địa ngục kim ô hư ảnh, nó đang tại dương cánh bay cao, ngửa mặt lên trời thét dài. Những này hỏa diễm phiêu rơi trên mặt đất, lập tức đốt cháy xuất nguyên một đám hố, phát ra xì xì tiếng vang, tựa hồ đem những này sàn nhà đều đốt cháy thành dung nham. Mà phòng trọng lực độ ấm cũng gấp kịch lên cao, đại lượng sương mù màu trắng tràn ngập, rầm rầm rung động, nếu như người ở phía ngoài chứng kiến loại tình huống này lời mà nói, còn tưởng rằng Hạ Bình đang tại nhà tắm hơi. Oanh! Đem làm Hạ Bình tinh khí thần đạt tới đỉnh phong thời điểm, hắn vận chuyển trong cơ thể khí công, thoáng cái tự phá tan thứ 61 đường kinh mạch, tựa như vỡ đê hồng thủy giống như, lập tức tự phá tan kinh mạch, đại lượng chân nguyên chảy xuôi tại kinh mạch bốn phía. Mỗi một đường kinh mạch chân nguyên cũng như cùng một cái dao long giống như, ầm ầm chảy xuôi, ẩn chứa bạo tạc tính chất lực lượng, mỗi một tấc cơ bắp tại thời khắc này đều bành trướng. Võ sư lục trọng thiên. Hạ Bình biết rõ mình bây giờ đã chân chân chính chính đột phá đến rồi võ sư lục trọng thiên cảnh giới, trong cơ thể xuyên suốt 61 đường kinh mạch, tạo thành 5 cái chân nguyên tuần hoàn, lẫn nhau hô ứng. Đây là trung cấp võ sư đỉnh phong cảnh giới. Có thể nói, gần kề chênh lệch một bước, là hắn có thể đột phá đến cao cấp võ sư cảnh giới. Rốt cuộc tấn thăng đến võ sư lục trọng thiên. Hạ Bình siết chặt nắm đấm, hắn cảm nhận được chính mình chân nguyên lực lượng cường hoành rồi một mảng lớn, căn bản không phải võ sư ngũ trọng thiên có thể so sánh đấy, giơ tay nhấc chân đều có được lực lượng đáng sợ. Thậm chí theo chân nguyên tăng lên, hai ba khỏa địa ngục kim ô tế bào cũng đã thức tỉnh, nhanh chóng bị chân nguyên luyện hóa, triệt để dung nhập rồi thân thể mỗi hẻo lánh, thẩm thấu đi vào mỗi một cái tế bào. Giờ phút này, hắn làn da tựa hồ biến thành màu vàng kim nhạt bộ dáng, phản phất bao trùm lấy một tầng vàng giống như, loáng thoáng phần lưng tựa hồ còn hiện lên một đầu địa ngục kim ô đồ án, vô cùng thần bí. Cái này không hề chỉ là dị tượng mà thôi, trên thực chất thân thể của hắn lực phòng ngự cũng đã nhận được cực lớn tăng lên, dù cho không có vận chuyển Bắc Minh hộ thể công, nhưng là bằng vào làn da lực phòng ngự, bình thường đao kiếm cắt tại thân thể của hắn lên, cũng như cùng va chạm sắt thép giống như, âm vang rung động, bộc phát ra hỏa hoa, căn bản tổn thương hắn không được mảy may. Loại cảm giác này. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hạ Bình vận chuyển thuần dương bất diệt quyết, khí công chậm rãi vận chuyển, trong cơ thể địa ngục kim ô tế bào chấn động, từng sợi ngọn lửa tại thân thể bốn phía chạy, cuối cùng thình lình xuất hiện tại hắn một con mắt ở trên. Lập tức, hắn tự cảm nhận được chính mình mắt trái tự hồ xuất hiện cực nóng thiêu đốt, có một tia đau đớn, phản phất muốn bị cái này đoàn hỏa diễm cho triệt để hòa tan. Nhưng là rất nhanh loại này đau đớn tự biến mất, mà chuyển biến thành chính là, vô cùng cảm giác mát rượi, tự hồ cái này đoàn hỏa diễm dung nhập rồi đồng tử ở trong chỗ sâu, hợp làm một thể. Tại nơi này nháy mắt, Hạ Bình dụi dụi mắt con ngươi, hắn thình lình phát hiện mình mắt trái đã xảy ra biến hóa cực lớn, phản phất có một quả phù văn tại đồng tử ở trong chỗ sâu xoay tròn. Một khi hắn tập trung tinh thần, mắt trái tự hồ bắn ra một đạo trong suốt hào quang, trên mặt đất hạt bụi, rõ ràng tại thời khắc này, trở nên cực lớn mà bắt đầu, tựa như tầm thường một quả thạch đầu. Hướng phía xa xa nhìn lại, vốn vài trăm mét khoảng cách, nhưng lại trở nên 2-3 m đồng dạng gần. Bóng loáng vách tường, giờ phút này tự hồ bên trái lập tức ra, cũng trở nên gập ghềnh, phát hiện vách tường rất nhiều viên bi. Thậm chí đem làm Hạ Bình đem trong cơ thể khí công thẩm thấu đi vào, kích phát ra lực lượng thần bí, hắn phát hiện tự hồ có thể xuyên thấu vách tường, chứng kiến mặt khác một gian phòng trọng lực bộ dạng. A. Nhưng là rất nhanh, Hạ Bình đã kêu rồi một tiếng, phát hiện mình mắt trái bị ngọn lửa đốt cháy, sinh ra kịch liệt đau nhức, thoáng cái tự té trên mặt đất, mà loại này dị tượng cũng nhanh chóng biến mất. Hắn cũng té trên mặt đất, từng ngụm hô hấp, tiêu hao nghiêm trọng, toàn thân cơ bắp tự hồ tại thời khắc này đều tại run rẩy. Bất quá Hạ Bình nhưng lại cảm thấy vô cùng hưng phấn. Hệ thống, cuối cùng là vật gì? Hạ Bình lập tức hỏi. Hệ thống nói, chúc mừng ký chủ, theo địa ngục kim ô huyết mạch chậm rãi dung hợp, địa ngục kim ô đủ loại dị năng cũng sẽ ở ký chủ trên người bày ra, đây tựu là địa ngục kim ô nhãn, hiện tại bắt đầu đã thức tỉnh mắt trái. Địa ngục kim ô nhãn. Nghe nói như thế, Hạ Bình vô cùng hưng phấn, hắn bóp bóp nắm tay, cảm nhận được trên người mình ẩn chứa khủng bố lực lượng, đã bắt đầu chậm rãi cảm giác được địa ngục kim ô huyết mạch chỗ đáng sợ. Cái này địa ngục kim ô con mắt tựa hồ vô cùng khủng bố, mặc dù không có triệt để thức tỉnh, chỉ là xuất hiện một bộ phận năng lực, tựa hồ thì có viễn thị, thấu thị vân, vân, đợi một tí năng lực. Hắn động thái thị lực, tối thiểu so với trước cường đại sổ không chỉ gấp 10 lần, đây quả thực là siêu phàm thân thể tố chất. Trước kia hắn cũng đối phó qua có được tam nhãn lan huyết mạch nhiếp chấn, đối phương một khi mở ra con mắt thứ ba, thực lực tăng lên mấy lần không ngớt, có biết trước địch nhân chiêu thức lực lượng. Nếu như hoàn toàn thức tỉnh lời mà nói, hắn địa ngục kim ô nhãn tuyệt đối với không thua cái này con mắt thứ ba, thậm chí càng thêm đáng sợ. Phải nhắc nhở ký chủ, bởi vì địa ngục kim ô huyết mạch quá mức đáng sợ, nếu như quá nhiều sử dụng loại năng lực này, ký chủ thân thể sẽ không chịu nổi, thân thể, linh hồn đều triệt để sụp đổ. Hệ thống cảnh cáo nói. Hạ Bình bóp bóp nắm tay, hắn cũng biết điểm này, vừa rồi hắn cũng là bởi vì như vậy, ý đồ vận chuyển không thành thục mắt trái, mới có thể làm cho thân thể năng lượng tiêu hao tăng lên, thiếu chút nữa tự té xỉu trên đất thượng. Xem ra cũng chỉ có tiếp tục thức tỉnh địa ngục kim ô tế bào, đem mắt trái triệt để ngưng tụ thành, như vậy mới có thể tùy ý sử dụng phần này năng lực. Thậm chí theo huyết mạch tiếp tục dung hợp, hắn còn cũng tìm được càng nhiều nữa dị năng. Chúc mừng ký chủ, đã lấy được 500 vạn oán hận. Lúc này thời điểm hệ thống thanh âm vang lên. Hạ Bình sờ lên cái cằm, có thể đạt được 500 vạn oán hận, xem ra hắn lần này cử động đoán chừng chọc giận không ít tinh anh đệ tử, bất quá hắn cũng không thế nào quan tâm. Dù sao đám người này cùng quan hệ của mình tựu không lớn. Tích tích. Lúc này thời điểm, Hạ Bình trên người máy truyền tin vang lên, là công ty cự nhân chủ quản Lương Khoan đánh tới đấy. Nhìn thấy cú điện thoại này đánh tới, hắn lập tức đã biết rõ. Nhất định là trước kia chính mình xin nhờ công ty cự nhân thủ tiêu tan vật sự tình đã hoàn thành, cho tới bây giờ mới thôi trọn vẹn hao tốn hơn một tháng thời gian. Vừa tiếp xúc với thông, quả nhiên chợt nghe đến chủ quản Lương Khoan lời nói, Hạ Bình, người bái nhờ chúng ta tiêu thụ đồ vật đã triệt để bán đi rồi, tổng cộng đạt được 570 tỷ đồng liên bang, để cho, đợi chút nữa tự chuyển khoản cho ngươi. 570 tỷ đồng liên bang. Nghe nói như thế, Hạ Bình bóp bóp nắm tay, vô cùng hưng phấn, đây quả thực là một số thiên văn sổ tự, người bình thường cũng không biết cần bao lâu thời gian mới có thể kiếm được số tiền kia. Không, coi như là vương giả gia tộc muốn kiếm đến hơn 5.000 ức đồng liên bang, cũng không phải một kiện rất chuyện dễ dàng, nhưng là hiện tại hắn thoáng cái tựu đã nhận được, căn bản chính là một đêm phất nhanh. Đương nhiên, phong hiểm cũng rất lớn, nếu như không phải hắn trên người có rất nhiều bí bảo, có thể tại yêu vương địa bàn tùy ý ra vào, cái kia là căn bản không có khả năng thành công đấy. Một khi tiết lộ hành tung của mình, đoán chừng sẽ đã chết tộc diệt. Bất quá hiện tại kết quả cũng may, đã nhận được ngân giao vương đại lượng bảo vật, đồng thời cũng đạt được một số tiền lớn, xem như lợi nhuận lật ra. Phong hiểm càng lớn, tiền lời cũng lại càng lớn, vậy thì đã chứng minh điểm này. Chật chật, thật sự là không nghĩ tới, ngươi đến cùng là từ đâu làm đến nhiều như vậy vật tư hay sao? Chủ quản Lương Khoan chật chật tán thán nói, trước kia đã bị ngươi buôn bán lời hơn 1.000 ức đồng liên bang, hiện tại càng tăng kinh khủng, buôn bán lời hơn 5.000 ức đồng liên bang. Hơn nữa có được đồ vật gì đó, mỗi đồng dạng đều là nhanh tiêu hàng, căn bản không lo bán. Hắn bội phục đến đầu rạp xuống đất, căn bản không thể tưởng được Hạ Bình rốt cuộc là từ chỗ nào làm đến nhiều như vậy tài nguyên đấy. Đó là một bí mật. Hạ Bình mỉm cười, căn bản không giải thích, chẳng lẽ nói những vật này toàn bộ đều là theo ngân giao vương bên kia lấy được. Một khi tiết lộ ra ngoài, chỉ sợ sẽ khiến kinh thiên sóng lớn. Lương Khoan cũng không có để ý, nếu như là chính bản thân hắn lời mà nói, có cách có thể lợi nhuận một số tiền lớn, cũng sẽ không tùy ý đem bí mật này nói ra, hơn nữa Hạ Bình cũng là công ty cự nhân thành viên, đạt được cao tầng đại lão chú mục chính là thiên tài, căn bản không cách nào bắt buộc. Đã Hạ Bình không muốn nói, hắn cũng sẽ không tiếp tục xâm nhập nghiên cứu thảo luận vấn đề này, nói, không biết ngươi định dùng số tiền kia làm gì. Hắn hiếu kỳ điểm này. Tạm thời còn không có ý định. Hạ Bình cũng không nghĩ ra chính mình muốn dùng số tiền kia làm gì, bất quá cái này cũng không có sao, tiền tồn ở chỗ này, chắc chắn sẽ có cần thời điểm. Dù cho hiện tại không cần, đợi đến lúc chính mình tu vi rất cao, tấn thăng đến tông sư cảnh, thậm chí vương giả cảnh lời mà nói, số tiền kia nhất định có thể có chút công dụng nào. Nếu như tiền của ngươi lại nhiều một chút lời mà nói, có lẽ có thể nếm thử mua sắm một chiếc siêu cấp chiến hạm. Lương Khoan đề xuất đề nghị của mình. Siêu cấp chiến hạm. Nghe nói như thế, Hạ Bình nháy rồi thoáng một phát con mắt. Đúng, tựu là siêu cấp chiến hạm. Lương Khoan trầm giọng nói, loại này đẳng cấp phi thuyền so bình thường phi thuyền không biết cường hãn gấp bao nhiêu lần, quan trọng nhất là nó khoa học kỹ thuật có vượt qua thời đại phát triển, có bước nhảy không gian công năng. Bước nhảy không gian. Nghe nói như thế, Hạ Bình lắp bắp kinh hãi, hắn cũng từng nghe nói qua quân đội chiến hạm có cùng loại công năng, có thể bỏ qua không gian khoảng cách, tùy ý xuất hiện tại mặt khác địa phương. Nhưng là cái kia là quân đội cao nhất cơ mật, dân gian căn bản không cách nào xuất hiện. Đúng, siêu cấp chiến hạm tựu là cường đại như vậy, chỉ cần có đầy đủ năng lượng, cơ hồ có thể nhảy lên đến vân tiêu giới bất kỳ địa phương nào. Lương Khoan nói, một khi có được chiến hạm như vậy, vượt qua mấy vạn km, mấy ngàn vạn km, cũng chỉ là mấy giây sự tình, không biết so bình thường tư nhân phi thuyền nhanh bao nhiêu lần. Đâu chỉ a. Hạ Bình nắm chặt nắm đấm, đã có bước nhảy không gian công năng. Tốc độ như vậy quả thực so tốc độ ánh sáng cũng còn nhanh, bỏ qua không gian, bỏ qua khoảng cách, bỏ qua thời tiết, đây quả thực là khoa học kỹ thuật cao nhất kết tinh. Hơn nữa một chiếc siêu cấp chiến hạm vũ khí cũng cực kỳ cường đại, so bình thường phi thuyền tăng lên mấy chục lần, hơn trăm lần không ngớt. Lương Khoan hướng tới nói, nếu như toàn lực thúc giục lời mà nói, liền vương giả đều giết được chết. Thế nhưng mà không hề nghi ngờ, giá cả cũng vô cùng đắt đỏ, một chiếc như vậy siêu cấp chiến hạm, ít nhất cần 5.000 tỷ đồng liên bang. Cần tiêu hao tài liệu quả thực tựu là thiên văn sổ tự. Hơn nữa muốn mua sắm nó, cũng phải tấn thăng đến tông sư cảnh, bằng không mà nói cũng không có tư cách. 5.000 tỷ đồng liên bang. Hạ Bình khóe miệng co quắp rồi rút, như vậy số lượng quả thực vượt ra khỏi tưởng tượng, lạm phát đến rồi khoa trương trình độ, có thể nói coi như là bình thường vương giả gia tộc, tán gia bại sản xuống cũng có thể mua một chiếc. Vấn đề là, cái nào vương giả gia tộc sẽ như vậy ngu xuẩn, tán gia bại sản chính là vì mua một chiếc như vậy siêu cấp chiến hạm. Đoán chừng cũng tựu chỉ có một chút siêu cấp thế lực, còn có cường đến làm cho người tức lộn ruột vương giả, mới có tư cách mua được. Đây cũng không phải là xa xỉ món đồ chơi đơn giản như vậy. Bất quá cũng không phải là không thể nào. Hạ Bình sờ lên cái cằm, nếu như muốn kiếm được 5.000 tỷ đồng liên bang lời mà nói, chỉ cần ăn cướp 10 cái có tiền yêu vương là được rồi, đem chúng tài phú cướp đoạt không còn. Ánh mắt hắn lộ ra nguy hiểm hào quang, nghĩ ra đủ loại kế hoạch. Hạ Bình, ngươi sẽ không phải thật đúng là muốn mua một chiếc A. Ta vừa rồi chỉ là đang nói đùa đấy. Nhìn thấy Hạ Bình trầm tư bộ dạng, Lương Khoan đều có điểm mộng, tiểu tử này sẽ không phải là đem lời của mình tưởng thật à. Nói thật, Hạ Bình tuy nhiên kiếm tiền rất nhiều, nhưng là muốn kiếm đến 5.000 tỷ, cái kia quả thực không có khả năng, khoản này con số đã tương đương với nhiều cái thành trì một năm tài chính dự toán. Coi như là thế giới nhà giàu nhất muốn xuất ra số tiền kia, cũng phải tán gia bại sản. Hiện tại Hạ Bình là võ sư cảnh, nói như vậy loại này đẳng cấp võ giả muốn kiếm đến 5.000 tỷ, cho dù là không ăn không uống, không tu luyện, không giao bạn gái, cũng phải tốn hao mấy ngàn năm thời gian. Ai biết được, có lẽ có sẽ mua được cũng không nhất định. Hạ Bình mỉm cười, nói chuyện lật lờ nước đôi. Lương Khoan Triệt để phục rồi, tiểu tử này thật đúng là tâm động muốn mua, có thế rõ ràng cái thằng này là người bình thường xuất thân, cũng không có gì gia tộc bối cảnh, vì cái gì so vương giả gia tộc xuất thân cái kia chút ít con ông cháu cha còn có tiền đấy, quá không hợp lý rồi. Được rồi, lời nói cũng không nhiều lời rồi. Lương Khoan nhìn xem Hạ Bình, nói, còn có 2-3 xung quanh thời gian, tựu là thiên tài chiến rồi, không biết ngươi chuẩn bị được như thế nào đây? Không biết, làm hết sức mà thôi. Hạ Bình siết chặt nắm đấm, thập phần tự tin. Lương Khoan mỉm cười, thoạt nhìn rất tự tin a, bất quá như vậy tự tốt nhất, nếu như tại thiên tài chiến đạt được thành tích tốt lời mà nói, tin tưởng công ty cao tầng đại lão đối với ngươi đánh giá cũng sẽ rất cao, đến lúc đó đoán chừng cũng sẽ đạt được khá nhiều chỗ tốt. Đến lúc đó chờ mong biểu hiện của ngươi. Nói xong câu đó, hắn tự cúp xong điện thoại. Hạ Bình cũng khoanh chân ngồi dưới đất, tiếp tục tu luyện, củng cố trên người mình tu vi, quen thuộc chính mình tăng vọt lực lượng, tốc độ, còn có vừa mới lấy được địa ngục kim ô nhãn. Ngay tại Hạ Bình an tâm lúc tu luyện, thời gian cực nhanh, thoáng cái đã trôi qua rồi 3 tuần. Thiên tài chiến cũng cuối cùng đã tới. Tích tích. Ngay tại Hạ Bình tại chính mình biệt thự tỉnh thất bế quan lúc tu luyện, bỗng nhiên tầm đó trên người máy truyền tin vang lên, lập tức tự bắn ra một cái giả thuyết hình ảnh, ở trên viết, thiên tài chiến sắp bắt đầu, mời chư vị tinh anh đệ tử đi vào huấn luyện tháp quảng trường tập hợp. Vèo. Chứng kiến hình tượng này, Hạ Bình con mắt lập tức lộ ra một tia tinh quang, nhịn không được cũng siết chặt nắm đấm. Đã chờ đợi thời gian dài như vậy, thiên tài chiến rốt cục nếu đã bắt đầu. Trải qua cái này vài tuần tu luyện, hắn không chỉ có là hoàn toàn củng cố rồi võ sư lục trọng thiên võ đạo tu vi, đồng thời cũng luyện hóa thủy nguyệt thảo cùng năng lượng thạch vân, vân, đợi một tí bảo vật, điên cuồng đột phá 5-6 đường kinh mạch, lại để cho trong cơ thể chân nguyên gia tăng thật lớn. Chỉ cần một lần nữa cho hắn một thời gian ngắn, như vậy đột phá đến võ sư thất trọng thiên cảnh giới, đó cũng là dễ dàng. Một khi bước vào cao cấp võ sư cảnh giới, không nói là võ sư cảnh vô địch, nhưng là vậy cũng kém không xa, cho dù ở thiên tài chiến chính giữa Đỗ Trạng Nguyên, cũng không phải là không thể nào. Thậm chí trong cơ thể hắn địa ngục kim ô tế bào cũng thấy tỉnh vài khỏa, lại để cho địa ngục kim ô huyết mạch đại đại dung hợp, cũng khiến cho hắn mắt trái đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nếu có thể tái tiến một bước lời mà nói, như vậy mắt trái là có thể triệt để thành hình rồi, nếu như có được địa ngục kim ô nhãn, cái kia tuyệt đối sẽ làm cho trên người hắn thực lực tăng lên mấy lần. Rất nhanh. Hạ Bình tự sửa sang lại tốt trang phục, ly khai biệt thự, tiến về trước huấn luyện tháp trước mặt quảng trường. Chỉ thấy lúc này thời điểm, theo 4 phương 8 hướng đến rồi vô số tinh anh đệ tử, cơ hồ chất đầy rồi quảng trường, rậm rạp chằng chịt, thoạt nhìn nhân số tối thiểu đạt tới 2-3 vạn người. Mỗi người đều là võ sư cấp bậc cao thủ. Hảo cường. Hạ Bình có thể cảm nhận được những này tinh anh đệ tử khí thế, mỗi người đều là không giống bình thường, thân kinh bách chiến. Một ít bình thường ở bên ngoài lịch lãm rèn luyện. Cùng quái thú chém giết đấy. Một ít trốn ở một chỗ động phủ, an tâm tu luyện đấy. Một ít ngày thường ít xuất hiện, chưa bao giờ ưa thích xuất đầu lộ diện đấy. Lúc này thời điểm, bởi vì thiên tài chiến bọn hắn toàn bộ đều đi ra, những này mới là tinh anh đệ tử chính giữa chính thức tinh nhuệ, thậm chí liền võ sư cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong cường giả cũng có một đống lớn. Bọn hắn tại đây bày đệ tử chính giữa hạt giữa bầy gà, bị cho rằng là lần này thiên tài chiến hữu lực quán quân sau bổ người chọn lựa. Bất quá Hạ Bình xuất hiện ở chỗ này, cũng lập tức khiến cho không ít tinh anh đệ tử chú ý, bởi vì hắn hiện tại đã trở thành toàn bộ Viêm Hoàng Đại học danh nhân, danh tiếng chính thịnh, không người không biết không người không hiểu. Tiểu tử này tựu là Hạ Bình. Thoạt nhìn bình thường, không nghĩ tới làm ra nhiều như vậy đại sự. Vừa tiến đến Viêm Hoàng Đại học tựu gây chuyện thị phi, dẫm trăm đại xã đoàn, giết truy phong tặc, diệt vô pháp bang, làm thịt hắc bò cạp vương nhi tử bò cạp 13, gần đây còn lừa được không ít tinh anh tiền của học sinh. Nghe nói liền lư đánh rõ đều trồng đến trong tay hắn, ăn im ỉm thiệt thòi, có người nói hắn tức giận đến nổi giận, thề muốn tìm về cái này tràng tử. Chật chật, thật sự là bó tay rồi hậu bối, chẳng lẽ lần này thiên tài chiến hắn cũng muốn Đỗ Trạng Nguyên hay sao? Làm sao có thể? Nghe nói hắn mới là võ sư ngũ trọng thiên mà thôi, cho dù là yêu nghiệt, cũng không cách nào tại cường giả như mây thiên tài chiến chính giữa xuất đầu, gặp được võ sư cảnh đỉnh phong cường giả, lập tức sẽ bại hạ trận đến. Hoàn toàn chính xác. Tương lai của hắn tại mấy năm về sau, hiện tại hắn hay là chênh lệch quá xa rồi, nói thực ra lần này hắn thì ra là đi hấp thụ kinh nghiệm. thật sự là chờ mong a, không biết mấy năm về sau, cái này yêu nghiệt đến tột cùng sẽ chọc cho ra cái đại sự gì đến. Khi đó chúng ta đã sớm tốt nghiệp, để cho người khác đi đau đầu a. Không ít tinh anh đệ tử đều là nhìn xem Hạ Bình, cũng là đối với cái này ngôi sao tai họa như sấm bên tai, bất quá bọn hắn cũng không cho rằng Hạ Bình còn có thể thiên tài chiến làm ra cái gì trò đến. Hoàn toàn chính xác tiểu tử này gây ra chuyện rất lớn tình. Nhưng là thiên tài chiến so sánh chính là võ đạo thực lực, chưa từng có cứng rắn thực lực, dù cho có chút quỷ kế, cũng không coi là gì. Hiện tại Hạ Bình hay là quá non rồi, muốn cùng tu luyện rồi so với hắn thật tốt vài năm thiên kiêu so sánh với, hay là kém đến quá xa. Xem ra không ít người đều là xem thường ta à, cũng tốt, xem thường càng nhiều người càng tốt, như vậy mới thuận tiện bỗng nhiên nổi tiếng. Hạ Bình bóp bóp nắm tay, hắn nói cái gì cũng không nói, rất là chờ mong thiên tài chiến bắt đầu. Oanh! Đúng vào lúc này, bầu trời chính giữa bay tới một chiếc chiến hạm khổng lồ, che khuất bầu trời, đến trên quảng trường không, giữ tận họng pháo lộ ở bên ngoài, như vậy một pháo liền có thể oanh sập một tòa núi lớn, uy lực cường hoành. Vèo một tiếng, một áo xám lão giả lập tức theo chiến hạm bên trong bay ra. Lăng không hư độ, ánh mắt rủ xuống, như là một thần chi giống như, dùng thân thể của hắn làm trung tâm, tản mát ra khủng bố khí tràn, thoáng cái tự bao phủ toàn bộ quảng trường. Ở đây đệ tử đều là hoảng sợ, bọn hắn cảm nhận được thân thể của mình tựa hồ phủ xuống một tòa núi lớn, so dừng lại ở gấp 10 lần phòng trọng lực thời điểm còn khủng bố, ép tới cốt cách đều ba ba rung động, chân nguyên vận chuyển đều xuất hiện đình trệ hương vị. Trên mặt đất càng là không chịu nổi loại này uy áp, xuất hiện đùng đùng không dứt tiếng vang, từng đạo vết nứt hiển hiện. Vương giả. Đây tuyệt đối là một vô địch vương giả. Hạ Bình chầm chầm vào cái này áo xám lão giả, hắn cảm nhận được cái này áo xám lão giả thực lực chi khủng bố, tuyệt đối với siêu việt mình đã từng thấy là bất luận cái gì người, cho dù ở vương giả trong đó, đoán chừng cũng là đều biết cường giả. Phó hiệu trưởng Lỗ Thư Văn. Đây là một vô địch vương. Có tinh anh đệ tử lập tức nhận ra hắn rồi. Không thể nào, rõ ràng có thể nhìn thấy Lỗ hiệu trưởng xuất hiện, thật sự là quá vinh hạnh rồi. Nghe nói hắn theo đại phá diệt thời đại tự sống đến bây giờ, tuổi thọ vượt qua ngàn năm, kinh nghiệm mấy lần nhân tộc cùng yêu tộc tử chiến, không biết giết bao nhiêu vương giả, đây là một chân chân chính chính lão quái vật, tổng thống liên bang đối với hắn cũng lễ kính ba phần. Lúc thi tốt nghiệp trung học, lịch sử đề tựu đã xuất hiện Lỗ hiệu trưởng đề mục, nhớ rõ lúc trước ta còn cổng hồi lâu. Quá may mắn, tầm thường thời điểm bực này cường giả đều là đang bế quan, nơi nào sẽ xuất hiện, không nghĩ tới vì thiên tài chiến, liền Lỗ hiệu trưởng đều xuất hiện. Đây là truyền kỳ bình thường nhân vật. Cũng không biết hiệu trưởng sẽ không xuất hiện, nghe nói hiệu trưởng cũng là một càng tăng kinh khủng cường giả, có người nói thực lực của hắn đã vượt qua vương giả cảnh, đi đến rồi không cách nào tưởng tượng cảnh giới. Hiệu trưởng đó là thần long gặp vĩ không thấy thủ nhân vật, nhân tộc đạt trình độ cao nhất đại lão, chính là thiên tài chiến là sẽ không xuất hiện đấy, muốn cho hắn xuất hiện, đoán chừng cũng chỉ có diệt tộc nguy cơ rồi. Không ít tinh anh đệ tử đều là cuồng nhiệt nhìn xem vị này áo xám lão giả. Nhìn thấy như vậy sẽ chỉ ở sách lịch sử lên xuất hiện nhân vật, mỗi người đều là rung động, khó có thể ức chế nội tâm của mình. Lỗ hiệu trưởng, tinh anh đệ tử đã đến đủ. Dưới quảng trường, mấy cái lão sư hét lớn. Ân, đã đến đông đủ, vậy đi thôi. Áo xám lão giả Lỗ Thư Văn gật gật đầu, vung tay lên. Oanh! Chỉ thấy cái kia chiếc chiến hạm khổng lồ chấn động, lập tức bộc phát ra một đoàn năng lượng, lập tức tự mang tất cả rồi trên quảng trường vô số đệ tử, một giây sau. Cái này đoàn năng lượng liền đem toàn bộ tinh anh đệ tử mang đi, hút vào rồi chiến hạm nội bộ. Cái gì? Hạ Bình một cái hoảng hốt, phát hiện chỉ là một giây thời gian, chính mình liền từ quảng trường biến mất, do đó đi tới chiếc chiến hạm này trên chỗ ngồi, mặt khác tinh anh đệ tử cũng là nguyên một đám ngồi ở chỗ ngồi của mình, chỉnh tề. Hắn lập tức đã biết rõ chiếc chiến hạm này không phải chuyện đùa, hẳn là nhân loại cao nhất trí tuệ kết tinh, trước kia gặp được qua chiến hạm, đều không thể cùng chiếc chiến hạm này đánh đồng. Chiến hạm chính giữa. Ngay tại Hạ Bình bọn người vừa mới ngồi xuống vị trí thời điểm, lập tức tự có một phong bưu kiện phát đến từng người trong máy bộ đàm. Thiên tài chiến quy tắc. Không ít người đều ấn mở rồi bưu kiện, lập tức vừa ý mặt tiêu đề. Lần này chúng ta muốn đi chính là Nhật Nguyệt Thành. Có người nhìn bưu kiện ở trên nội dung, lập tức kinh hô lên. Nhật Nguyệt Thành. Hạ Bình biết rõ, đây là vân tiêu giới lớn nhất chiến đấu thành thị, nó kiến tạo rồi rất nhiều chiến đấu sân bãi, bình thường cử hành đại lượng chiến đấu thi đấu sự. Ví dụ như tông sư chiến, thậm chí là vương giả chiến, đều ở cái địa phương này tổ chức. Mà cái này tòa thành trì cũng trở thành vân tiêu giới nhất phụ nổi danh thành thị một trong, không ít võ giả đều mộ danh mà đến, tiến về trước cái thành phố này, tìm kiếm các loại cao thủ tiến hành quyết đấu, tăng cường võ đạo kinh nghiệm. Lần này thiên tài chiến sân thi đấu, cũng tuyển tại cái thành phố này. Lần này thiên tài chiến tổng cộng có hai đợt trận đấu. Có người tiếp tục xem bưu kiện, vòng thứ nhất là dự tuyển thi đấu, lần này báo danh tham gia người tổng cộng có 100 vạn người, dự tuyển thi đấu sau khi chấm dứt chỉ có 1 vạn người có tư cách ra biên. Mà thu hoạch được ra biên tư cách thiên tài, liền có tư cách vào nhập thiên yêu chiến trường. Chứng kiến cái này nội dung, không ít người đều là khiếp sợ, chỉ cần thông qua vòng thứ nhất dự tuyển thi đấu tựu có tư cách vào nhập thiên yêu chiến trường, cái này cũng không tránh khỏi rất đơn giản a. Có tinh anh đệ tử cười lạnh nói, các ngươi cho rằng rất đơn giản, có thể tham gia thiên tài chiến cái nào không phải thiên tài, mỗi người đều là 30 tuổi phía dưới tựu tấn thăng đến võ sư cảnh quái vật. Người như vậy có 100 vạn. Nhưng là có thể thông qua dự tuyển thi đấu mới 1 vạn người, đây quả thực là trong trăm có một, các ngươi thuyết khó không khó. Không ít người đều là gật gật đầu, bản thân bọn hắn tựu là thuộc về chọn lựa qua tinh anh, hiện tại tiến vào dự tuyển thi đấu, lại bị sàng chọn một lần, trong trăm có một, đoán chừng có thể đột phá dự tuyển thi đấu người đều là do yêu nghiệt. Hạ Bình cũng chứng kiến dự tuyển thi đấu nội dung, là sinh tồn chiến. Chiến trường sẽ thiết trí tại Nhật Nguyệt Thành bên trong, 100 vạn người dự thi sẽ phân bố tại 10 cái khu vực, từng khu vực đều là có thể dung nạp mấy trăm vạn nhân khẩu nhân loại thành trì. Nói cách khác từng khu vực sẽ có 10 vạn dự thi tuyển thủ, dự tuyển thi đấu thời gian thì là một tuần. Muốn tại dự tuyển thi đấu ra biên tựu được đạt được điểm tích lũy, mỗi người mới bắt đầu điểm tích lũy đều là một phần, chỉ cần tiêu diệt đối thủ, như vậy có thể đạt được đối phương trên người toàn bộ điểm tích lũy, mà thua trận về sau điểm tích lũy sẽ giảm phân nửa. Từng khu ra biên người chỉ có 1.000 người, nói cách khác phải đào thải 9.000 người, thật sự là tàn khốc đấu vòng loại. Đây là một chỗ giết chóc chiến trường, mỗi người nghĩ ra tuyến, nhất định phải giúp nhau chém giết. Không thể nào, nếu như là như vậy, chẳng phải là sẽ chết rất nhiều người. Không, Nhật Nguyệt Thành bên trong có nhân loại cao nhất khoa học kỹ thuật, có thể mô phỏng võ đạo chiến trường. Toàn bộ trận đấu khu vực đều ở vào năng lượng vây quanh phía dưới, sở hữu tất cả kiến trúc đều là năng lượng mô phỏng đi ra đấy. Nếu như tuyển thủ gặp được nguy hiểm tánh mạng, sẽ trước tiên được cứu đến. Cho dù là như vậy, trọng thương cũng là khó tránh khỏi được rồi. Không ít tinh anh đệ tử đều là cảm khái, chỉ là dự tuyển thi đấu bọn hắn tựu cảm nhận được vô cùng tàn khốc, có thể đột phá dự tuyển thi đấu người, đều là trong đó nhân tài kiệt xuất, nhân loại tinh anh. Lợi hại. Có đệ tử kêu to lên, trường học cũng phát tới bưu kiện, nói nếu như có thể đột phá dự tuyển thi đấu, tiến vào trước 1.000 tên là được đạt được trường học ban thưởng 50 vạn điểm tích lũy. Tiến vào trước 100 tên ban thưởng 100 vạn điểm tích lũy, tiến vào top 10 tên ban thưởng 5.000 vạn điểm tích lũy, nếu như có thể đạt được thứ nhất, ban thưởng 1.000 vạn điểm tích lũy. Nghe nói như thế, tất cả mọi người là xôn xao mà bắt đầu, lúc này đây trường học thật là rơi xuống đại thủ bút, chỉ cần đột phá dự tuyển thi đấu có thể đạt được 50 vạn điểm tích lũy, trở thành thứ nhất, càng là có thể được đến 1.000 vạn điểm tích lũy. Đây quả thực là thiên văn sổ tự bình thường ban thưởng, nếu có thể đạt được thứ nhất lời mà nói. Bọn hắn đã nhiều năm đều không cần đi ra ngoài bên ngoài chấp hành nhiệm vụ, chỉ cần thanh thản ổn định tu luyện là được rồi. Nếu ta có thể đạt được thứ nhất, vậy phát, đây chính là 1.000 vạn điểm tích lũy, coi như là vương cấp thượng phẩm khí công đều có thể hối đoái đến. Đan dược đó là ăn một khỏa, ném một khỏa cũng không có vấn đề gì. Có người dám khái nói. Nghĩ khá lắm. Cho dù là trường học của chúng ta tinh anh đệ tử tối cường giả, cũng không dám nói mình có thể được thứ nhất. Đúng vậy. Lần này dự thi người ngoại trừ Chiến Thần Học Viện, Hắc Bạch Thư Viện, Thiên Thần Đại học cùng Viêm Hoàng Đại học các loại bốn chỗ siêu cấp trường học bên ngoài, thậm chí một ít vương giả gia tộc bồi dưỡng vũ khí bí mật, một ít vương giả đệ tử cũng sẽ tham gia, những người này cái nào đều không thua cho chúng ta Viêm Hoàng Đại học tinh anh đệ tử. Không ít người xì mũi coi thường, nghĩ đến thứ nhất ở đâu là đơn giản như vậy, cái thế giới này cường giả như mây. Có người lập tức nói, cho dù là không cách nào trở thành tinh anh đệ tử người cũng không thể khinh thường. Nghe nói có một thứ tên là Tạ An Thủ, hắn là Chiến Thần Học Viện đệ tử, hắn tại đại học trong lúc không cách nào tấn thăng đến tinh anh đệ tử, bởi vậy tốt nghiệp, hoặc nhìn bình thường. Thế nhưng mà ai có thể nghĩ đến, hắn tốt nghiệp về sau, tiến về trước một chỗ hiểm địa mạo hiểm, không cẩn thận rơi xuống đến Vạn Long Trì, tắm rửa rồi long huyết, thoát thai hoán cốt, trở thành tuyệt thế thiên tài. Về sau hắn một đường sát phạt, hát vang tiếng mạnh, ngắn ngủn mấy năm tấn thăng đến võ sư đỉnh phong cường giả, chiến lực cường hoành vô cùng. Thậm chí bị công ty cực quan tuyển nhận là thành viên trung tâm, là lúc này đây thiên tài chiến quán quân đứng đầu người chọn lựa. Tắm rửa long huyết. Một đám tinh anh đệ tử hết sức khen tị, có thể tắm rửa long huyết còn sống đi ra, đây quả thực là thiên đại tạo hóa, thoát thai hoán cốt đều là nhẹ đấy, quả thực tựu là cải biến nhân sinh. Dù cho vương giả hậu duệ, cùng loại này đạt được kỳ ngộ kỳ tài, đều không thể so sánh với. Không không không, Tạ An Thủ tuy nhiên lợi hại, nhưng là ở đâu so ra mà vượt phượng cầu đạo. Có người cười lạnh, hắn xuất thân vương giả gia tộc Phượng gia, chính là Phượng gia đích hệ tử tôn, trăm năm qua xuất sắc nhất thiên tài, vừa ra đời tự tắm rửa rồi bất tử Phượng Hoàng huyết, thân thể đã có một tia bất tử Phượng Hoàng đặc thù, kích hoạt trong cơ thể huyết mạch. Thậm chí hắn còn tu luyện rồi vương cấp tuyệt phẩm khí công Phượng Hoàng Chân Kinh, một thân chiến lực, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, hắn mới là lần này quán quân hữu lực người được đề cử. Bất tử Phượng Hoàng huyết. Nghe nói như thế, một đám người con mắt đều lục rồi, không hổ là vương giả gia tộc, quả nhiên là tài đại khí thô, loại này thiên địa kỳ vật đều lấy được đi ra, theo hài nhi thời kỳ mà bắt đầu bồi dưỡng, bọn hắn những người này như thế nào so ra mà vượt a. Người ta từ vừa mới bắt đầu, cũng không phải là cùng bọn họ những người này đứng tại cùng một cái khởi điểm lên. Phượng cầu đạo tuy nhiên rất lợi hại, nhưng là ta cảm thấy được chúng ta Viêm Hoàng Đại học tối cường giả Bạch Thanh Thanh cũng không thua bởi bọn hắn. Có người trầm giọng nói, nàng có được thanh loan huyết mạch, thậm chí triệt để kích hoạt, đã có được thất khiếu linh lung thể, trên người có 7 cái đan điền khí hải. Chỉ cần là chân nguyên lực lượng, tối thiểu đều là người khác cấp 7 đã ngoài, ai sẽ là Bạch Thanh Thanh đối thủ? 7 cái đan điền khí hải. Người chung quanh đều triệt để mộng ép, người bình thường tự chỉ có một đan điền khí hải, cái này xem như nhân loại đầu mối vị trí, phụ trách luyện hóa thiên địa linh khí, cùng với dược lực trọng yếu bộ vị, không có đan điền khí hải căn bản là không cách nào tu luyện khí công. Nhưng là cái này Bạch Thanh Thanh trên người rõ ràng có 7 cái đan điền khí hải, hấp thu thiên địa linh khí, luyện hóa dược lực hiệu suất, tối thiểu là người bình thường gấp 7 đã ngoài. Loại người này tu luyện, quả thực tự là tiến triển cực nhanh. Lợi hại. Hạ Bình nắm chặt lại nắm đấm, hắn nghe đến mấy cái này tình báo, cũng là mở rộng tầm mắt, hắn không có nghĩ đến trên cái thế giới này cường giả so với chính mình tưởng tượng thêm nữa, quả thực tự là nhiều không kể xiết. Ngoại trừ Tạ An Thủ, Bạch Thanh Thanh, còn có Phượng Cầu Đạo bên ngoài. Cũng có không ít mặt khác hữu lực quán quân người cạnh tranh. Ví dụ như Lộ Siêu, trên người hắn có được kim cương ma viên huyết mạch, kích hoạt về sau, có được kim cương bất hoại chi thân, dù cho đao kiếm phách lên đi, cũng sẽ lông tóc không tổn hao gì. Nghe nói hắn đã từng cùng mới vào tông sư cảnh cường giả giao chiến qua, ngạnh kháng rồi trăm chiêu đều không có bị đánh bại, cuối cùng bởi vì chân nguyên trong cơ thể hao hết, mới bị vị kia đối thủ cho đánh bại. Có người nói, lực phòng ngự của hắn là bọn này tinh anh đệ tử mạnh nhất đấy, cùng giai vô địch. Cho dù là tắm rửa rồi bất tử Phượng Hoàng huyết Phượng cầu đạo cũng chưa chắc có thể kích phá phòng ngự của hắn. Liêm Chính Thuận, có được nhân ngư huyết mạch, trời sinh sẽ điều khiển nước chảy, một khi tiến vào biến cả, quả thực tự là tiến vào vô địch chi cảnh, có thể nhấc lên mưa to gió lớn. Dù cho trên đất bằng, có thể đánh bại hắn cũng rải rác không có mấy. Còn có Thổ Hào Kiệt, có được Thổ Long huyết mạch, trời sinh có thể điều khiển thổ hệ lực lượng, có di sơn đảo hải chi lực, được xưng chỉ cần đứng tại cả vùng đất tự tuyệt đối sẽ không bị đánh bại. Mọi việc như thế cường giả còn có rất nhiều, nhiều vô số kể. Mẹ trứng, xem ra lần này đừng nghĩ đến thứ nhất, có thể thông qua dự tuyển thi đấu cũng không tệ rồi. Cũng không phải sao. Nguyên một đám không phải có vương giả huyết mạch, tự là đạt được kinh thiên kỳ ngộ, quả thực tự không có thiên lý. Hoàn toàn chính xác, ở đâu còn có chúng ta những này người bình thường lao động chân tay. Lần này thiên tài chiến là không có trông cậy vào rồi, chỉ có thể là đạt được tiến vào thiên yêu chiến trường quyền lợi. Có lẽ cái này còn có xoay người cơ hội. Rất nhiều tinh anh đệ tử đều là cảm thấy thập phần bất đắc dĩ, đối mặt nhiều như vậy yêu nghiệt, đoán chừng coi như là cùng giai tu vi, thật sự chiến đấu mà bắt đầu, bọn hắn cũng sẽ không là đối phương đối thủ. Oanh! Chiến hạm chính rất nhanh hướng phía Nhật Nguyệt Thành bay qua. Cùng lúc đó, địa phương khác cũng bị thiên tài chiến cái này mang tất cả toàn bộ vân tiêu giới thi đấu sự kinh động tới. Lần này thiên tài chiến, chúng ta chiến thần học viện nhất định phải đạt được thứ nhất. Trước 1000 tên chiếm cứ tận lực hơn danh ngạch, tốt nhất đem tốt 10 tên bao tròn. Một cái chiến thần học viện lão sư đang gào thét. Vâng. Lại để cho trường học khác người đất cứt đi. Rất nhiều chiến thần học viện tinh anh đệ tử đều là hét lớn một tiếng, khí thế như cầu vồng. Lần trước chúng ta Hắc Bạch học viện bài danh không phải rất lý tưởng, lần này nhất định phải là học viện tranh giành một hơi, nếu không các ngươi trở về, huấn luyện gấp bội, huấn luyện đến thổ huyết mới thôi, có nghe hay không? Hắc Bạch học viện lão sư đã ở trước khi chiến đấu động viên. Vâng, lão sư. Lần này chúng ta Hắc Bạch học viện tuyệt đối sẽ đánh tan trường học khác, đoạt được thứ nhất. Một đám Hắc Bạch học viện tinh anh đệ tử hét lớn một tiếng, con mắt đều là lộ ra hừng hực lửa cháy bừng bừng. Đầu tiên là chúng ta thiên thần đại học đấy, không có thứ nhất cái gì cũng không phải, các ngươi là thiên thần, là chí cao vô thượng thần chi nhâm gì ngăn cản ở trước mặt các ngươi địch nhân đều cho ta diệt đi. Thiên thần đại học lão sư sắc mặt lạnh lùng, đằng đằng sát khí. Biết rõ, lão sư. Đạt được thứ nhất, cái kia là chuyện đương nhiên. Không có người có thể ngăn cản chúng ta thiên thần đại học bộ pháp. Một đám thiên thần đại học tinh anh đệ tử ánh mắt lạnh lùng, cao cao tại thượng, tự hồ không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Lúc này thời điểm, các đại vương giả gia tộc người cũng xúc động. Lần này thiên tài chiến, cơ hội ngàn năm một thuở. Đúng vậy, nếu có thể ở thiên tài chiến mặt mày rạng rỡ, cái này là trở nên nổi bật cơ hội. Nghe nói đạt được thiên tài chiến quán quân, cũng tìm được vương giả ban thưởng, không phải chuyện đùa, thứ nhất tuyệt đối với có đoạt xuống. Tiến vào thiên yêu chiến trường quyền lợi cũng nhất định phải đến, chỗ đó có vô số chí bảo, đối với gia tộc bọn ta có điểm rất tốt chỗ, các ngươi phải tại dự tuyển thi đấu ra biên. Nếu như ai có thể có tại dự tuyển thi đấu ra biên, lập tức có thể trở thành gia tộc trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, trở nên nổi bật. Không ít vương giả gia tộc đều là đối với gia tộc của mình đệ tử đồng ý, chỉ cần có thể tại dự tuyển thi đấu ra biên, đạt được tiến vào thiên yêu chiến trường cơ hội, gia tộc nhất định sẽ trọng thưởng. Thậm chí có thể ở thiên tài chiến chính giữa đạt được trước 100, thậm chí top 10 thứ tự, càng sẽ cho rằng là tương lai gia tộc tộc trưởng đến bồi dưỡng, có thế chấp trưởng vô thượng quyền hành. Một vài gia tộc đệ tử đều là nắm chặt nắm đấm, bọn hắn đã chờ đợi mấy năm thời gian, chính là vì chờ đợi cái này bỗng nhiên nổi tiếng cơ hội, một khi có thể ở thiên tài chiến mặt mày rạng rỡ, lập tức có thế nhất phi trùng thiên. Dù cho trước kia bọn hắn cỡ nào thụ gia tộc bỏ qua cũng tốt, một khi tại thiên tài chiến có xuất sắc biểu hiện, lập tức sẽ trở thành là gia tộc trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, tiền đồ vô lượng. Trên thực tế trước kia... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.